vị đạo sĩ kia đã kéo chàng ra hẳn ngoài đình rồi nói: "Chào công tử, công tử chẳng hay là gia chủ của Lưu gia, gia tộc lập gia trấn Thanh Hà này?" Lưu Tú ngạc nhiên chắp tay hành lễ rồi đáp: "Vâng, ta chính là Lưu Tú, chẳng hay đạo sĩ là..." Vị đạo sĩ vuốt chòm râu bạc của mình rồi nói: "Ta vốn chỉ là đạo sĩ lỡ độ đường, ghé chân qua trấn này thôi. Lại nghe Lưu gia chủ là người nhân nghĩa hay giúp đỡ người khó khăn nên ta mới tìm tới. Chẳng hay Lưu gia chủ có thể cho ta xin vài quan tiền để lo cái ăn cái mặc, rồi ta xin đi ngay, tuyệt không dám làm phiền." Lưu Tú gật đầu, đoạn định sai gia nhân mang ra 10 quan tiền cho đạo sĩ. Nhưng đạo sĩ giơ tay cản lại và nói: "Thôi, chuyện đó cứ để sau. Bình sinh ta không mắc nợ ai bao giờ, và lại trời cho ta cái tài tẩm long chóc mạch và nhìn thấu được tương lai. Thế à, chẳng hay Lưu công tử có muốn xem một quẻ để biết số mệnh hung kiết thế nào không?" Lưu Tú thấy vị đạo sĩ này nho nhã lại cũng rất thẳng thắn nên gật đầu đồng ý ngay. Đạo sĩ lấy trong tay nải ra một cái đĩa, một cái bát với 3 đồng tiền âm dương, rồi cho 3 đồng tiền vào lòng cái đĩa và úp bát lại. Đoạn ông ta ngồi xếp bằng 2 chân và hỏi: "Thế công tử muốn coi cái gì nào?" Lưu Tú nhìn vị đạo sĩ rồi cười xòa: "Đạo sĩ coi cho tôi cái gì cũng được." Vị đạo sĩ đó tỏ vẻ ngạc nhiên, ông ta giơ cái bát lên lắc liền 14 nhịp. Đoạn mở bát ra, cầm đồng tiền thứ nhất lên rồi nói: "Gia tộc của công tử đã trải qua nhiều cơn bí cực, thăng biến trầm luân trải qua đủ cả rồi, đúng không?" Lưu Tú thầm nghĩ trong đầu mình: ai trong kinh thành chẳng biết biến cố 50 năm về trước xảy ra với gia tộc họ Lưu. Có lẽ vị đạo sĩ này cũng đã nghe ngóng được nên định giở trò lừa bịp đấy mà. Tuy nghĩ vậy nhưng chàng vẫn gật đầu rồi nói: "Đúng thế." Vị đạo sĩ lật tiếp đồng tiền thứ hai đưa lên trước mặt rồi nói: "Công tử sinh nhằm 12 giờ trưa ngày Đông Chí. Bản mệnh công tử xương con dê, tướng tinh con gấu, là mệnh lộ bàng thổ, nhưng lại là bát tự thuần dương, có đúng không?" Lưu Tú nghĩ thầm, vị đạo sĩ này cũng có chút đạo hạnh đây, nên chàng khẽ gật đầu rồi đáp: "Đúng, đúng rồi." Vị đạo sĩ lật tiếp đồng tiền thứ ba đưa lên ngang tầm mắt thì bất ngờ thần sắc xám ngoét lại. Định thần nhìn kỹ đến mấy lần, ông ta mới thở dài ra một tiếng rồi bò lửng nói: "Lưu công tử à, tôi nói điều này e là..." Lưu Tú nhìn thấy vị đạo sĩ ngập ngừng, chàng hối thúc: "Ờ kìa, có gì thì đạo sĩ cứ nói đi, đừng ngại." Vị đạo sĩ đó nhìn quanh một hồi để chắc chắn là không có ai, rồi ông ta cầm đồng tiền xăm soi lại kỹ càng rồi mới nói: "Vận hạn của công tử sắp đến rồi. Nếu không muốn nói là gia sản tứ tán, ý trời, ý trời." Lưu Tú cười lớn, chàng nghĩ lão đạo sĩ này đang tranh thủ lừa gạt đây. Chốc lát nữa thôi, lão sẽ lại đòi tiền làm một cái lễ cho mà coi. Tuy cười ha hả, nhưng Lưu Tú vẫn hỏi lại với cái giọng giễu cợt: "Chết thật, sao lại có cớ sự đó hả đạo sĩ?" Vì đạo sĩ nghe Lưu công tử đang cố ý giễu cợt mình, thế nhưng tuyệt nhiên mặt không hề biến sắc. Ông ta vẫn giữ thái độ khẩn khoản, trầm ngâm mà nói: "Trước đây, Lưu gia vốn có quý nhân phù trợ. Nhưng ngặt nỗi người thân của gia tộc lại làm ra những việc táng tận lương tâm, trời xanh không thể tha mà lòng người đầy oán hận. Quý nhân này lại trở về trời rồi, nên quỷ nhân đeo bám mà diệt hết phúc phần của Lưu gia." Lưu Tú phải cố gắng lắm mới không bật cười. Anh cãi lại: "Đạo sĩ nói lạ chưa? Không chỉ bản thân tôi, mà mẹ tôi, vợ con tôi rất hay lên chùa cúng bái. Đấy chẳng phải là tạo phúc còn gì. Tôi còn năng thi ân bố đức mà bỏ gia sản lập nên cả cái trấn Thanh Hà này đấy." Vị đạo sĩ nhìn Lưu Tú chằm chằm mà nói: "Đúng là gia môn đến đời nhà công tử năng thiên bố đức thật, nhưng chỉ để gây dựng danh tiếng mà làm ăn thôi. Còn để lấy đó mà trả nghiệp thì không nổi đâu Lưu công tử à." Lưu Tú bực mình quát lớn, chàng hét đám gia nhân lại: "Người đâu? Lão đạo sĩ thối này, trả nghiệp gì chứ? Ông ở đây sỉ nhục Lưu gia nhà ta đúng không nào? Người đâu? Người đâu rồi?" Đạo sĩ vẫn mặc những lời quát nạt của Lưu Tú. Ông vuốt chòm râu bạc, đưa ngón tay ra bấm đột mà nói: "Lưu công tử có thể không tin lời ta, nhưng cho ta hỏi công tử một câu được không?" Lưu Tú lúc này mặt đã đỏ phừng phừng, anh quát nạt: "Được, lão đạo sĩ thối nhà ngươi cứ hỏi đi." Vị đạo sĩ nhìn thẳng vào mặt Lưu Tú mà nói: 50 năm về trước, có phải bà nội công tử là người duy nhất thoát cái họa diệt môn của Lưu gia? Lúc trốn đi, trong bụng còn mang giọt máu của gia tộc. Đến kinh thành mới hạ sinh ra cha công tử, đúng không? Và bà nội của công tử chính là người vợ thứ 6 của Lưu Lão Thái Công, đúng không nào? Lưu Tú há hốc mồm kinh ngạc rồi lại suy nghĩ. Tại sao mới chỉ lần đầu gặp mặt lão đạo sĩ này lại biết hết bí mật mà chỉ có người trong gia tộc của mình biết? Thậm chí còn biết rõ bát tự sinh thần của mình. Quả là dị nhân. Lưu Tú nghe đến đây thì choáng váng, bèn sai đám gia nhân đuổi vị đạo sĩ đi, còn mình cất bước bỏ vào trong đình mà trong lòng ôm bao nhiêu thắc mắc. Bên tai Lưu Tú vẫn còn vọng lại tiếng nói với của lão đạo sĩ: "Thật đáng thương thay cho gia tộc họ Lưu, lại thêm lần nữa bại tàn vì tội ác của một nữ nhân." Trước khi bị đám gia nhân tống cổ ra ngoài, lão đạo sĩ còn cố gào to mấy tiếng: "Nhà tổ Lưu gia, giờ Sửu canh tư, đáp án ở đó đây. Nhà tổ Lưu gia, giờ Sửu canh tư, nhớ rõ vào." Ngay chiều hôm đó, Lưu Tú đã kể cho cha chàng chuyện bát hương ở đỉnh bốc cháy và câu chuyện kỳ lạ khi gặp gỡ lão đạo sĩ kia. Cha chàng tên là Lưu Thường, năm nay đã hơn 50 tuổi nhưng đã có chiều già yếu lắm rồi. Sau khi nghe xong câu chuyện của con thì nét mặt trở nên trầm ngâm. Ông kể lại cho con trai nghe về một giai thoại: "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Có nghĩa là một con trai thì được xem là có, 10 con gái vẫn được xem là không có con. Cũng chính vì thế mà Lưu Lão Thái Công mới cưới tới 7 người vợ. Và bà nội của Lưu Tú chính là người vợ thứ 6 của Lưu Lão Thái Công. 51 năm về trước, Lưu gia phủ. Dù ở thời đại nào, người giàu có luôn sống sung sướng, mọi thứ đủ đầy. Còn người nghèo khổ thì luôn thiếu ăn thiếu mặc." "Hay, giọng rất hay, đúng là mỹ nhân, hát không tệ, không tệ." Tiếng đám đông trong tửu lầu đang xôn xao khen ngợi. Nếu như đám đông thán phục trước giọng ca kỹ bao nhiêu, thì họ lại càng trầm trồ bàn tán trước vẻ đẹp sắc nước hương trời của Tiểu Quỳnh, một ca nương mới tới trấn sở Tây này một tuần trăng trước. Tiểu Quỳnh năm nay 20 tuổi, vốn là một cô gái nghèo khổ mồ côi cha từ nhỏ. Lớn lên cô theo mẹ là Nguyệt Lão, học nghề ca nương và trời phú cho cô một giọng hát thiên bẩm kèm theo một dung nhan hoa nhường nguyệt thẹn. Tiểu Quỳnh cùng mẹ lưu lạc gió sương, đắp đổi miếng ăn qua ngày rồi dừng chân tại trấn sở Tây một tuần trăng trước. Tiểu Quỳnh là một ca nương, còn người mẹ già 65 tuổi làm công việc kéo đàn. Còn con bé Tiểu Hương mới chỉ 13 thì theo hầu làm chân gõ phách hí hỏa. Tiểu Hương vốn là đứa bé mồ côi đói khát bên đường năm nào, Tiểu Quỳnh và mẹ đã thương tình cưu mang, nên ba người tình nghĩa như máu thịt, đi đâu làm gì cũng như hình với bóng. Tiểu Quỳnh sắc nước hương trời, ngày ngày lại được mẹ mình là Nguyệt Lão dày công chỉ bảo, nên nàng có thể ca được những tuồng nổi tiếng như Tây Sương Ký, Mẫu Đơn Hưởng, Vọng Nguyệt Ca, lại kết hợp với khả năng hí họa truyền thần của Tiểu Hương, nên đã lấy đi biết bao nhiêu nước mắt của người nghe, Vì vậy, cô được nhiều người ủng hộ khen thưởng, kiếm tiền có phần nhiều hơn. Tốt, hay lắm, ca thêm đi, chúng ta còn muốn nghe nữa. Sinh thời những nơi mà Nguyệt Lão cùng Tiểu Quỳnh và Tiểu Hương đi qua, ít nhiều thường để lại chút vương vấn vì sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, hoa ghen liễu hờn của cô. Thế nhưng cũng chính điều đó lại gây ra sát kiếp, khiến ba mẹ con rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Chẳng thế mà người ta đã từng nói, kiếp trước của một người đẹp ắt hẳn phải là một loài hoa. Loài hoa đó phải tu luyện hàng ngàn năm để có thể đầu thai lên dương gian trở thành một người đàn bà đẹp. Vì vậy, một người đàn bà đầu thai từ một loài hoa nhất định phải đẹp tới khuynh nước nghiêng thành. Khó có người đàn ông nào cầm lòng được khi đứng trước một đóa thiên hương. Nhất là khi nàng đã để mắt xanh tới họ. Tiểu Quỳnh chào đời ngay đầu mùa xuân khi mà muôn hoa đua nở. Hương sắc của nàng đã làm cho tất cả các trẻ sơ sinh khác trong làng đều trở nên tầm thường. Mọi người đã nhìn cha mẹ nàng như ganh ghét với cặp vợ chồng tị nạn của một xứ nghèo khó mà lại có thể sinh hạ ra được một đứa con đẹp như thiên thần. Bởi vậy, ông thầy bói khi gieo ba đồng âm dương để xem vận hạn kiết hung năm Tiểu Quỳnh 14 tuổi lại càng quả quyết nàng chính là một loài hoa đầu thai, một bông hoa duy nhất của gia đình họ Dương. Vì sau đó, Nguyệt Lão không sinh thêm một đứa con nào khác nữa. Cha Tiểu Quỳnh rất thương nàng, nhưng khi nàng vừa mới biết nói ea có vài ba mẫu tự, ông đã qua đời. Và từ đó, hình ảnh ông cũng mờ dần trong cái đầu óc non dại của nàng. Có một lần nọ, ba mẹ con được mời tới một trang viên vô cùng rộng lớn để sướng cho mọi người ở đây thưởng thức. Dĩ nhiên tiền công được trả lên tới 30 lượng bạc trắng. Trang viên đó là của Lưu gia, gia chủ là Lưu Việt, năm đó mới vừa 30 tuổi. Lưu Việt là một quý tộc có sức ảnh hưởng rất lớn ở cái trấn Sở Tây. Năm nay 30 tuổi, đã có năm bà vợ, đứng đầu là người vợ cả, tên là Lưu Trang. Người ta vẫn thường bảo, cây độc quá thì không có trái, đàn bà độc quá thì không có con. Câu nói này cực kỳ đúng với người vợ cả của Lưu Việt. Lưu Việt vốn là một quý tộc có phong thái điềm đạm, nho nhã, đối xử với gia nhân và kẻ ăn người ở trong nhà vô cùng nhân hậu. Thế nhưng ngược lại, bà vợ cả Lưu Trang thì cực kỳ tàn nhẫn, đánh đập gia nhân, bớt xén tiền công, ức hiếp kẻ hầu người hạ, không việc gì mụ ta không làm. Mụ ta có một con A Hoàn tên là Tiểu Anh, năm đó cũng tròn 18 tuổi. Chủ nào tớ nấy, Tiểu Anh theo hầu chủ mình, lây luôn cái tính của chủ, có phần còn cay nghiệt và ác độc hơn nữa. Ngoài việc hầu hạ bà chủ, à ta còn có một công việc, đó là đi nghe ngóng hết thầy, xem đám gia nhân trong nhà bàn ra tán vào chuyện gì, rồi mách lại cho mụ chủ. Cho nên hầu như đám gia nhân trong nhà đều e sợ ả ta một phép. Lưu gia vốn có quan hệ hoàng thân quốc thích, nên khách đến dự tiệc đa phần là những địa chủ quan lại có tiếng ở trấn Sở Tây. Ba mẹ con được vời về ca hát, không có quan hệ gì, nên chỉ được sắp xếp một bàn gỗ nhỏ kê sát mép tường mà hoàn thành công việc của mình. Nhưng tiền công ở đây, một ngày 30 lượng bạc trắng, bằng số tiền đi hát cả năm, nên họ rất vui. Lúc ba mẹ con đang ca sướng, cố gắng không để xảy ra sai sót gì. Đặc biệt là Tiểu Quỳnh, có bao nhiêu cái đẹp, cái tài hoa, cô đều phô hết ra, nhằm làm hài lòng các vị quan liêu quý tộc. Tiểu Quỳnh biểu diễn rất nhập tâm, mà quên sạch đi mọi thứ diễn ra xung quanh mình. Nhưng mẹ nàng là Nguyệt Lão thì không. Vốn bà đã nhận ra, ở chính giữa sảnh đường có một người đàn ông đang nhìn Tiểu Quỳnh chăm chú. Người này phong thái quý tộc, mắt phượng mày ngài, da chiều sang trọng lắm. Người đàn ông chốc chốc gõ nhịp tay xuống bàn, rồi nhâm nhi ly rượu gật gù thưởng thức. Lâu lâu lại có vài vị quý tộc đến vòng tay bái tạ. Nguyệt Lão đã biết, thì ra đó là Lưu Việt, gia chủ của Lưu gia. Cho nên suốt buổi tiệc, bà tỏ ra mừng thầm trong bụng, nhưng cũng hồi hộp và lo lắng nữa. Cũng may sau khi kết thúc yến tiệc, ba mẹ con đã an toàn rời khỏi Lưu gia và cũng được thưởng thêm không ít vàng bạc. Nhưng đúng như lời Tiểu Hương đã nói, người ta là danh gia vọng tộc, có cô gái đẹp nào mà chưa từng nhìn qua đâu. Họ sẽ không có hứng thú với cô gái nhà quê như con gái của bà. Tiếng Tiểu Quỳnh xé toang bầu không khí im lìm căng thẳng. Kìa mẹ, sao mẹ còn lo lắng thế? Chẳng phải chúng ta đã an toàn rồi sao? Nguyệt Lão nhìn con rồi thở dài nói. Ừ, có lẽ thế. Tiểu Hương cất tiếng cười trong trẻo an ủi bà. Mẹ ơi, người ta không thể nào nhìn trúng chúng ta đâu, mẹ đừng lo. Nguyệt Lão mỉm cười quay sang nhìn con gái. Ha ha, ngày hôm nay chúng ta kiếm được không ít tiền đâu. Mai mình về quê, rồi ta sẽ kiếm cho con một lang quân tốt. Tiểu Quỳnh thẹn thùng. Mẹ này. Nhưng dự cảm của Nguyệt Lão về chuyện này không hề sai. Quả nhiên vừa bước chân ra khỏi Lưu Phủ, ba mẹ con đã bị bốn bóng đen bám theo sát nút. Người đó chính là gia chủ của gia tộc Lưu Gia, Lưu Việt với đám gia nhân thân tín của mình. Ba tiếng gõ cửa khiến cho Nguyệt Lão giật mình ngoái đầu ra ngoài mà lẩm bẩm. Quái nhỉ? Căn nhà mình mới thuê chưa lâu. Có quen biết ai đâu. Sao canh ba lại có người gõ cửa thế này? À Hương ơi, con ra xem ai tìm đến ta giờ này nhá. Tiểu Hương nhanh chóng đặt tay nải xuống cái bàn kê giữa nhà rồi lao nhanh ra mở cửa. Trước mặt cô là một người đàn ông áo gấm thêu nhung, giày xanh mũ đỏ trông vô cùng sang trọng quý phái. Chưa để A Hương lên tiếng, người đó đã chắp tay hành lễ mà nói trước. Tiểu muội cho ta hỏi, đây có phải tệ xá mà Tiểu Quỳnh cô nương dừng chân không? Thấy Tiểu Hương đang chăm chú nhìn đám gia nhân có phần e ngại, người đàn ông kia bèn xá thêm một xá mà nói. Ta chính là Lưu Việt, là gia chủ của Lưu Gia, là nơi mà ba mẹ con nàng mới đến ca sướng đấy. Còn đây là gia nhân nhà ta. Chẳng hay chúng ta có thể ghé chân, hỏi thăm sức khỏe bá mẫu một chút không? Tiểu Hương thấy Lưu gia chủ phong thái đạo mạo, ăn nói nhẹ nhàng, nên cũng đẩy cổng lớn mời chàng vào nhà. Dạ mời quan nhân vào, mẹ ta đang ở nhà chính, lối này à? Nói rồi Tiểu Hương nhanh chân chạy vào thông báo. Nguyệt Lão và Tiểu Quỳnh đã ngồi ở bàn chờ sẵn lúc Lưu Việt vừa mới tới cửa. Lưu Việt thấy thế, liền quỳ rạp xuống vái tạ, khiến cho Nguyệt Lão và hai chị em hết sức bất ngờ. Họ cùng lao lại đỡ Lưu Việt ngồi lên trên bàn. Nguyệt Lão cũng hết sức khó xử, bà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, bèn hỏi. Lưu đại quan nhân, ngài làm vậy là có ý gì? Lưu Việt không chịu đứng lên ngay. Chàng vẫn quỳ rạp xuống đất mà thưa. Bá mẫu, xin người đừng e sợ. Quả thực khi nghe được tiếng hát của Tiểu Quỳnh ở Bái Nguyệt Lâu, lòng ta đã nhớ nhung khôn xiết. Ta cố ý bày ra bữa tiệc đó để được gặp Tiểu Quỳnh. Ta thực sự không thể giấu được nỗi lòng của mình. Nếu mà bá mẫu không chê ta đường đột, ta xin nguyện cùng nàng được kết làm phu thê. Ta không muốn người con gái ta yêu phải gió sương sớm tối nữa. Nói rồi Lưu Việt dò ra hai hàng lệ. Nguyệt Lão chỉ còn biết lắp bắp. Chuyện này thì... Lưu Việt nước mắt hai hàng bộc bạch tấm chân tình lâu lắm thì ba mẹ con Nguyệt Lão cũng siêu lòng. Âu cũng là ông tơ bà Nguyệt xe duyên. Lưu Việt mắt vẫn đẫm lệ rồi gọi một gia nhân bên ngoài vào. Tiểu Thanh đâu? Mang thứ đó vào đây cho ta. Người gia nhân tên Tiểu Thanh mang vào trong nhà một chiếc khay nhỏ được phủ dưới một lớp vải hồng. Anh ta kính cẩn đặt trên bàn rồi ngay lập tức lui ra ngoài chờ lệnh. Lưu Việt quỳ xuống cạnh Nguyệt Lão rồi khẩn cầu. Mẫu thân, xin người đồng ý xe duyên rồng phượng ạ. Đoạn chàng quay sang Tiểu Quỳnh giải bày hết nỗi lòng. Sau khi Nguyệt Lão và Tiểu Quỳnh cảm động trước tấm chân tình của Lưu Việt thì cũng gật đầu đồng ý. Lưu Việt đỡ lấy chiếc khay mà nói. Nàng ơi, ta một lòng một dạ muốn kết bái với nàng. Ngặt nỗi ta bận công cán ở tận Kinh Đô. ở đây có một chiếc vòng vốn là gia bảo của nhà ta. Nay ta xin nàng làm kỷ vật đính ước. Đợi sau khi ta trở về, sẽ sai Kiệu Hoa 8 người khiêng tới rước nàng về làm vợ. Còn bây giờ, ta phải đi ngay kẻo muộn, từ biệt nàng nhé. Sau đó chàng bái tạ Nguyệt Lão và lên xe ngựa rời đi. Cuộc đời của Tiểu Quỳnh vậy là rẽ sang hướng đi mới, nhưng bi kịch của nàng cũng bắt nguồn từ chính cái đêm định mệnh kết bái giao bồi đó. Vì mọi chuyện đã bị con hầu của vợ cả là Tiểu Anh phát hiện ra. Số là mụ vợ cả độc ác đã nhìn ra ánh mắt say đắm của chồng dành cho Tiểu Quỳnh, nên sau bữa tiệc, bà ta đã cử Tiểu Anh bám theo. Và quả nhiên cô ả đã phát hiện ra chuyện động trời này. Sáng ngày hôm sau. Có Nguyệt Lão ở nhà không ạ? Nguyệt Lão đang cùng Tiểu Quỳnh và Tiểu Hương tập duyệt lại bài ca kỹ mới thì nghe thấy tiếng gọi vọng vào nhà. Bà bèn chống cây gậy trúc ra ngoài thì trước mặt là một người đàn bà trung niên, da rẻ bóng mỡ, phấn son dày cả lớp đang chắp tay hành lễ. Chẳng hay vị đây là... Người đàn bà đó đáp. Chào Nguyệt sư phụ, ta tên là Ngọc Trâm, là bang chủ của Thanh Ngọc Bang, bang cà kỹ lớn nhất ở cái trấn này. Này ta muốn xin Nguyệt sư phụ giúp đỡ ta một phen. Nguyệt Lão tò mò hỏi. Thế có việc gì mà Trâm bang chủ cần thân già này giúp đỡ? Xin mời cứ nói. Ngọc Trâm lên tiếng giải bày. Số là Thanh Ngọc Bang có một buổi diễn sướng cho một gia tộc khá lớn ở trong trấn. Hiểm nỗi Trần sư phụ là chân chơi đàn và gõ phách lại đổ bệnh. Cho nên ta muốn nhờ Nguyệt Lão cùng với Tiểu Hương qua giúp đỡ. Không biết ý Nguyệt Lão thế nào? À, dĩ nhiên là tiền công rất cao. Thời gian này sợ con gái ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Thanh Ngọc Bang lại chỉ mời mình với Tiểu Hương, còn nói là trả công cao, cho nên Nguyệt Lão rất vui mừng. Bà chắp tay đáp. Được, được chứ. Tôi có thời gian mà. Đoạn Nguyệt Lão quay vào nhà gọi Tiểu Hương, đồng thời cũng dặn dò Tiểu Quỳnh. Con gái ở nhà nhá. Mẹ với em ra ngoài chút là về liền. Tiểu Quỳnh nắm vạt áo bà mà thưa. Mẹ ơi, tự dưng con có cảm giác bất an lắm mẹ. Thấy con gái mình có chút hoang mang lo sợ, nghĩ cô lần đầu xa mình nên Nguyệt Lão an ủi con vài câu rồi nhanh chóng Tiểu Hương lên xe ngựa đi theo bang Thanh Ngọc. Con gái, con đừng lo lắng cho ta. Thôi, mau quay về đi con. Mẹ ơi, nhưng mẹ nhớ phải cẩn thận đấy nhá. Ừ, con yên tâm. Khi Nguyệt Lão lên xe ngựa, bà hỏi. Trâm bang chủ, thế buổi tiệc đó diễn ra ở đâu? Ngọc Trâm nhìn bà rồi nở ra một nụ cười ma mãnh đáp lời. Ở phía tây trấn, cách đây không xa lắm đâu. Nhưng Nguyệt Lão đâu biết. Đó là kế điệu hổ ly sơn. Lúc xe ngựa vừa khuất nơi đầu ngõ, hai cái bóng đen núp ở mé tường đã nhanh chóng hành động. Một âm mưu kinh khủng khiến cho ba mẹ con bà rơi vào con đường vạn kiếp bất phục. Sau khi Nguyệt Lão cùng Tiểu Hương lên xe ngựa rời đi, Tiểu Quỳnh sắp xếp đồ đạc rồi lấy đàn tỳ bà ra đàn khúc mộng cầm mà mình rất yêu thích. Trong khi đang nhập tâm thì nàng giật thót mình vì nghe tiếng lầm rầm phát ra. Liền sau đó, hai gã đại hán thân cao 7 trượng bước vào trong. Wow, cô nương này xinh đẹp thật nhá. Cô mau đi với chúng ta một chuyến nào. Phu nhân của chúng ta muốn mời cô tới uống ly trà. Tiểu Quỳnh vốn không quen biết gì hai gã, càng không quen biết cái kẻ gọi là phu nhân của hai gã. Nhìn thái độ nham nhở của bọn chúng, nàng nhất định không chịu đi theo. Các người là ai? Ta không đi theo các người đâu. Các người về đi. Gã có bộ râu quai nón quát lên một tiếng, rồi rút ra chiếc khăn tẩm thuốc mê. Gã dùng nó bịt chặt miệng của nàng lại. Ở đây không đến lượt mày nói. Mau đem dây qua đây, rồi chuẩn bị xe đi. Rất nhanh chóng, hai gã lực điền kia đã bế thốc nàng lên xe ngựa, rồi ra roi phi nước đại. Tiểu Quỳnh lơ mơ nửa tỉnh nửa mê, thế nhưng thần trí thì đang hoang mang đến cùng cực. Nàng biết ngôi nhà nàng ở ít người qua lại lắm, sợ là lần này đi sẽ lành ít dữ nhiều, không được gặp lại mẹ và em nữa. Đến tận buổi chiều, Nguyệt Lão cùng Tiểu Hương mới trở về nhà. Bang chủ Thanh Ngọc Bang không cho bà chơi đàn mà chỉ bắt bà ngồi xem mấy vở kịch. Đến lúc ra về còn cho bà một món tiền lớn. Tuy trong đầu Nguyệt Lão rất hoài nghi, nhưng dù sao người ta cũng thưởng tiền thì mình cứ nhận thôi. Rồi kết thúc bữa tiệc, bà bèn nhanh chóng trở về báo tin vui cho con gái. Vừa về đến cổng, tiếng của Tiểu Hương đã vang vọng khắp nhà. Hả? Đi xem kịch mà cũng có tiền. Chuyện lạ đời mẹ nhỉ? Chị Tiểu Quỳnh ơi! Em với mẹ về rồi này. Chị Tiểu Quỳnh! Bỗng nhiên có một cảm giác rất lạ lùng dội dọc sống lưng của Nguyệt Lão, khiến bà đánh rơi luôn cây gậy trúc mà chạy thục mạng vào bên trong nhà. Tiểu Hương thấy vậy thì cũng bỏ chạy theo và bất thần há hốc mồm. Trong nhà chính đồ đạc lộn xộn ngổn ngang, cây đàn tì bà mà Tiểu Quỳnh thích nhất thì đang lăn lóc ngay trên đất. Tiểu Quỳnh! Tiểu Quỳnh ơi! Tiểu Quỳnh à! Hai mẹ con Nguyệt Lão cuống cuồng tìm khắp mọi nơi trong nhà, nhưng Tiểu Quỳnh bóng chim tăm cá khiến bà rất hoang mang. Chưa bao giờ Tiểu Quỳnh ra ngoài mà không xin phép bà cả. Trong lòng Nguyệt Lão chợt nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ. Đúng lúc này, tiếng một người đàn bà chính là thím hai cạnh căn nhà bà thuê lên tiếng gọi giật lại. Nguyệt bà qua đây một lát đi. Nguyệt Lão cuống cuồng chạy lại rồi hỏi. Thím hai, thím có thấy Tiểu Quỳnh nhà tôi nó đâu không? Thím hai hối hả đáp. Lúc nãy đang phơi đồ, tôi trông thấy hai gã lực điền kéo Tiểu Quỳnh nhà bà lên một cái xe ngựa, rồi nhắm hướng đông trấn đi mất rồi. Tôi có chạy ra xem, thì thấy có một lệnh bài của phủ Ngạc Trang, một nội phủ ở Lưu Gia đấy. Nói rồi bà hai đưa lệnh bài đó ra, căn dặn một câu rồi đóng cửa lại. Bà nhớ, tuyệt đối đừng nói là tôi bảo bà nhé. Không biết lấy đâu ra dũng khí mà Nguyệt Lão điên cuồng hỏi thăm, sau đó lao đến cửa phủ Ngạc Trang mà đập cửa rầm rập đòi. Trả con cho ta, mau trả con cho ta, bớ người ta, trả con cho ta, trả con cho ta. Bình thường có cho tiền thì đám dân đen như bà cũng không bao giờ dám đặt chân vào một gia trạch lớn đến như vậy. Nhất là gia trạch của Ngạc Trang lại liên quan tới hoàng thân quốc thích. Nhưng nỗi lo sợ con gái mình bị ức hiếp nên Nguyệt Lão cứ kêu gào ầm ĩ lên. Mau mở cửa ra, trả con cho ta. Bớ người ta bắt con tôi rồi. Rất nhanh có hai gã thô lỗ đi ra mở cửa. Nhìn trang phục, có lẽ họ là gia đinh trong phủ. Hai gã nhìn Nguyệt Lão rồi thét to. Là kẻ nào? Kẻ nào dám náo loạn Ngạc phủ, hả? Hai gã đó hung hăng lao tới, khiến Nguyệt Lão thoáng chốc rụt rè. Bà nói. Là tôi. Tôi tới để tìm con gái là Tiểu Quỳnh. Có phải nó bị quý phủ bắt không? Bị đưa tới đây phải không? Hai gã gia đình trợn mắt rồi nói. Tìm con gái á? Bọn ta không biết, bà đừng có làm loạn ở đây. Kẻ kia lên tiếng. Nhà ngươi có biết đây là đâu không? Ngạc Trang phủ mà ngươi cũng dám náo loạn cơ à? Con gái ngươi làm gì có ở đây? Mau cút, cút ngay. Bất ngờ, Nguyệt Lão thấy chiếc vòng ngọc mà Lưu Việt vừa mới trao làm kỷ vật đính ước cho con gái bà sáng nay lại nằm lăn lóc trên kẽ đá gần cửa vào Ngạc phủ. Bà bèn nhặt nó lên, rồi gắt lớn, sau đó lao vào hai gã gia đình mà cào xé. Tín vật lão gia nhà các ngươi đính ước với con gái ta còn ở đây, các ngươi còn cãi sao? mau thả con gái ta ra, mau thả con gái ta ra. Hai gã gia đình kia đã đối lý, lại nhận thêm mấy nhát cào khiến xước cả da mặt. Chúng ức chí quay ra đấm cho bà Nguyệt hai cái, khiến bà đổ cảnh ra đất. Chúng vừa giơ chân đạp vừa chửi rủa. Đúng đấy, là phu nhân nhà ta nhìn chúng con gái nhà bà đấy. Bà còn dám làm loạn nữa không? Dám không? Dám không? Bản thân Nguyệt lão đã già yếu, lại nhận thêm trận đòn thập tử nhất sinh, nên đã nhanh chóng ộc ra một dòng máu tươi, dẫy lên mấy cái rồi chết ngay tại chỗ. Khi chết, đôi mắt của bà trợn trừng nhìn chằm chằm vào phía bên trong phủ. Một gã gia đình tiến lại gần, đặt tay lên mũi của bà rồi nói. Thôi bỏ mẹ rồi, mũi không thở nữa. Kệ mẹ nó, kéo xác ném đi là xong, lò chó gì. Sau khi đợi mãi không thấy Nguyệt lão trở về, Tiểu Hương bồn chồn lắm. Cô vội chạy đi tìm, thì mọi người chỉ là Nguyệt lão đã tới ngạc trang phủ. Khi Tiểu Hương đuổi đến nơi, vừa lúc hai tên gia nhân kia đang quát tháo ầm lên, rồi định mang xác của mẹ cô đi. Tiểu Hương lao vào hai tên gia nhân, rồi liên tục cào cấu bọn chúng. Thế nhưng cô đã bị nhận một cú đạp rất mạnh. Đầu đập vào hòn đá, khiến máu tươi chảy ra chan hòa. Tiểu Hương cũng chết ngay tại chỗ. Trước lúc chết, Tiểu Hương còn gào lên một tràng ai oán. Tiểu Quỳnh ơi, em có lỗi đã không bảo vệ được chị. Sau tiếng kêu đó, Tiểu Hương ộc ra một dòng máu tươi, mắt mở trợn trừng, chết đầy oán niệm. Hai gã gia đình lực lưỡng kia cuốn xác hai mẹ con Nguyệt lão lại, rồi nhắm hướng ngọn thác quanh năm nước đổ ầm ầm, nơi cách phủ Ngạc Trang chỉ chừng hai dặm. Ngọn thác đó dẫn nước ra ngoài biển lớn, chúng quẳng ngay hai cái thây nhầy nhụa máu xuống và phủi tay ra về. Ba canh giờ trước, tiếng của Tiểu Anh gầm lên. Trên tay ả, chiếc roi già cá không ngừng quất mạnh xuống da thịt của Tiểu Quỳnh đang bị trói nghiến trên ghế. Còn tiện nhân, chết này, chết này. Tiểu Quỳnh gào lên những tràng dài đau đớn, thì mụ Trang lại coi đó là niềm vui tột cùng. Người ta vẫn nói, cây độc không trái, gái độc không con, quả là điều này ứng với mụ lắm. Mụ thân làm dâu cả của Lưu gia, vậy mà đã hơn 10 năm trời không sinh nổi ra một mụn con. Lưu Việt có tới 5 người vợ, nhưng chẳng ai sinh được người con nào cả. Không phải là vì Lưu gia tuyệt tự, mà mỗi khi có vị phu nhân nào đó mang thai, mụ Trang lại sai con là Tiểu Anh lén trộn thuốc sẩy thai vào canh vào cháo tầm bổ. Cho nên cứ độ 2-3 tháng là những cái thai trong bụng họ lần lượt tự chết đi. Mụ Trang lo sợ, nếu chẳng may người nào đó có con, thì cái gia sản đồ sộ nhà này sẽ thuộc về kẻ đó. Nên mụ đã diệt là phải diệt từ trong trứng nước. Ngừng lại, ta có trò khác hay hơn nữa. Thằng Hưng thằng Hải đâu rồi? Chúng mày vào ta bảo đây. Hai gã lực điền đẩy cửa bước vào, rồi nghe mụ Trang sai khiến. Hai tên ác nhân xoa tay vào nhau, rồi gật đầu rối rít. Đoạn chúng tiến lại gần Tiểu Quỳnh. Tên đi trước là A Hưng, giơ hàm răng vẩu vàng ố vì hút sái thuốc ra mà nói. Muội muội, để huynh sủng hạnh muội đêm nay nhá. Đi sau là A Hải. Gã có râu quai nón, mắt lác đảo như giang lạc, đang liên tục liếm môi. Hai gã ác nhân lột chuồng nàng ra, rồi chúng thi nhau hãm hiếp Tiểu Quỳnh. Tiểu Quỳnh nằm im, khóe mắt trào ra hai dòng lệ, rồi bất giác cười ha hà, khiến cho hai gã lực điền và mụ Trang với con hầu Tiểu Anh kia kinh ngạc. Trước khi cắn lưỡi tự vẫn, nàng thốt ra một câu nguyền rủa độc địa. Lưu gia, ta sẽ về giết sạch các ngươi, ta sẽ giết sạch các ngươi. Bên mép của Tiểu Quỳnh trào ra một dòng máu đỏ tươi. Mắt cô trợn trừng đầy căm phẫn, rồi chết đi trong nỗi oan ức tột cùng. Sau giây phút thất thần, Mụ Trang cười gằn lên, rồi gọi Tiểu Anh đến, lầm rầm căn dặn điều gì đó. Sau đó nhìn cái xác lõa thể mà nói. Còn tiện nhân, mày muốn làm quỷ oán ta sao? Để xem ta trị tội mày như thế nào nhá. Một canh giờ sau, một lão thầy mo tiến lại xác của Tiểu Quỳnh đang lạnh ngắt, mắt mở trừng trừng, có dòng máu bên mép đã thâm xì lại. Lão cẩn thận đặt xác nàng lên một tấm vải đỏ, rồi quay sang Mụ Trang giơ tay hành lễ mà thưa. Ha ha, xin phu nhân yên tâm, yên tâm. Mụ Trang ngồi trên chiếc ghế được kê sát cửa sổ nhìn lão mà ra lệnh. Lão làm đi, gọn gàng vào. Làm tốt, ắt có thưởng. Lão thầy mo móc ra trong tay áo một viên thuốc màu đỏ sậm, nhét vào miệng của Tiểu Quỳnh. Chỉ thấy lão lầm bầm đọc khẩu quyết, thì cái xác vô hồn của cô khét run rẩy rồi ngồi bật dậy, khiến cho Mụ Trang với mấy kẻ ác nhân đứng đó được một phen linh hồn táng đảm. Lão thầy mo lấy ra một con dao đen, nhưng sắc mỏng, lão rạch một đường ở giữa yết hầu của nàng. Rồi với tay nghề điêu luyện, chẳng mấy chốc, gã đã lột sạch da của Tiểu Quỳnh. Tiếng dao rạch phát ra âm thanh cứ rồn rột đều đặn, nên chỉ một tuần nhang sau, cơ thể Tiểu Quỳnh chỉ còn lại trơ ra lớp cơ thịt đỏ lòm. Lão thầy mo cẩn thận đặt bộ da vẫn còn tong tỏng máu lên bàn, rồi sai hai gã lực điền kia nấu một nồi nước lớn ngay trong phòng. Hai tên ác nhân theo lời lão thầy mo, bê cái xác chỉ còn trơ ra máu thịt thả vào trong nồi nước sôi để luộc chín. Sau đó chúng lại châm thêm củi dưới đáy nồi, nên chỉ chốc lát, nước đã tràn ra cả nắp, cả căn phòng ngập một màu sương khói nhờ nhợ với mùi thơm của thịt người, hệt như mùi bánh bao hấp. Một tuần nhang sau, lão thầy mo sai vớt đống cốt trắng ẩn còn nhờ nhợ váng mỡ, rồi lấy hai cái ống chân, ống tay bên phải, khoét thành hai cây sáo, gọi là bạch cốt tiêu. Còn lớp da được lão cạo lông cẩn thận, làm thành một cây đèn. Bạch cốt tiêu được đặt trong một chiếc hộp gỗ hình trụ, còn đèn lồng da người được treo ngay ngắn ở một căn phòng mà lão thờ phụng một ác quỷ. Mỗi khi lão thầy mo lầm rầm khẩu quyết, thì hai cây sáo phát ra tiếng nhạc, còn chiếc đèn lồng da người thì hiện ra một thân ảnh nữ nhi ca hát, trông hệt như Tiểu Quỳnh lúc còn sống. Kể đến đây, Lưu Thường ho một tràng dài, hai mắt của ông giàn giụa nước mà nói. Không biết do Lưu gia ta khí tận mạng vong, hay lời nguyền rủa năm xưa thực sự đúng. Mà trong một đêm tối trời nọ, một toán cướp đột nhập vào Lưu phủ đã gây ra họa diệt môn. Kinh hãi nhất là ở phủ Ngạc Trang. Toàn bộ gia nhân và chủ của chúng đều bị lột sạch ra, xương cốt bị đập nát trộn chung cả với nhau. Máu thịt hơn 30 nhân mạng của phủ Ngạc Trang nhầy nhụa như bị đá đè dập nát, không nhận ra ai với ai. Trên cái bàn chính diện còn nằm cái đầu của chủ phủ Lưu Trang với 3 đứa người hầu cùng lão thầy mo. Ghê lắm, ghê rợn lắm. Lưu Tú nghe xong thì dùng mình ớn lạnh, đoạn chàng thắc mắc. Nhưng sao mà bà nội thoát được hả cha? Lưu Thường cảm thán, ông nói. Còn có điều không hay. Khi biết tin mình mang thai ta, mẹ ta đã lấy cớ về thăm ông bà ngoại để thoát khỏi âm mưu tàn độc của bà vợ cả. Âu đó cũng là cái số của bà, nên bà và ta mới thoát được họa sát thân năm nào. Sau đó Lưu phủ bỏ hoang hơn 50 năm nay. Bà nội con ở lại luôn đất này rồi hạ sinh ra ta. Bà lại có tay nghề đúc đổ gỗ vang danh một thời. Nhờ thế cho nên một lần nữa Lưu gia lại chuyển mình được như ngày hôm nay. Lưu Tú suy nghĩ lâu lắm về lời của lão đạo sĩ mới gặp, nên anh xin phép cha, rồi cùng với một tiểu đồng là A Châu, năm nay mới 9 tuổi, tức tốc quay trở về Lưu phủ năm nào ở cách đó đến gần 1000 dặm. Hơn một tháng sau khi đặt chân tới nơi, Liêu phủ lúc này chỉ còn là một đống hoang tàn đổ nát, cỏ mọc tùm cao quá đầu người, tường ngói thì siêu vẹo mốc meo, có điều thảm hại lắm. Sau khi nghe ngóng được tình hình qua sự kể lại của cha chàng là Lưu Thường, Lưu Tú cũng hiểu được phần nào tình cảnh của nhà tổ Lưu gia. Người dân trong trấn đó vẫn đồn nhau, vào những đêm tối trời không trăng sao hoặc những đêm âm u mưa gió, thằng Mõ dạo quanh trấn cảnh báo người ta đề phòng củi lửa. Khi đi ngang qua Lưu phủ, nó đều trông thấy một bóng trắng lượn lờ. Bóng trắng đó khuyết mất chân tay, chỉ còn có mỗi cái đầu lâu lơ lửng sụp tìm từ trong ra ngoài cổng, khiến cho thằng Mõ kinh hãi bỏ chạy trối chết. Hay những kẻ đi soi ếch, những người ra đồng sớm, tất cả họ đều thấy trong căn nhà gỗ của Lưu phủ có những thân ảnh lảng vảng rồi mất hút ở cây đa đầu cổng. Cái cây vốn có tán lá lớn quanh năm che đi ánh sáng mặt trời. Hay vào những đêm trăng rằm tháng 7 cô hồn, người ta vẫn thường thấy cả chục cái bóng trắng tụ họp trong khoảng sân gạch rộng thanh thang. Những cái bóng trắng ôm mặt khóc lên những tràng ai oán. Hoặc lâu lâu lại phát ra những tràng cười lanh lảnh, khiến cho bất cứ ai nghe thấy cũng phải nổi da gà. Mấy căn nhà sống cạnh Lưu phủ cũng vì những chuyện liêu trai đó mà phải dọn đi nơi khác, chứ tuyệt không dám ở lại. Dân làng truyền tai nhau căn nhà đó có ma. Từ đó cả căn nhà to lớn cột kèo gỗ lim tường xây mái ngói, không còn ai dám ở nữa. Chỉ cách vài ngày, lại có một lão quản gia già trung thành đến để đốt nhang dọn dẹp, rồi cũng bỏ đi mất dạng trước khi mặt trời hắt thứ ánh sáng cuối cùng lên. Xung quanh cây cối mọc tùm, lại thêm hai hàng tre cao rũ xuống với hàng mộ bia sau nhà, càng khiến cho cảnh vật âm u rờn rợn hơn. Sát bên căn nhà nơi đại gia đình Lưu phủ bị chạm đầu vì phạm thái tuế, dù có quan hệ hoàng thân quốc thích, thế nhưng không hiểu vì lý do gì họ lại gặp họa diệt thân. 30 cái đầu lăn lông lốc trên nền đất, máu huyết chảy ra thâm xì cả nền, mắt cứ mở trợn trừng, có lẽ vì họ chết oan. Kể cả lão phụ mẫu hơn 80 tuổi, hay đứa trẻ con mới chỉ tròn một vài tháng. Đêm đêm, người ta vẫn nghe thấy có tiếng than khóc, nên trời vừa chập tối là không còn ai dám làng vảng quanh khu đó. Từ đó ngôi nhà này càng thêm ghê rợn với những câu chuyện được thêm thắt. Họ kháo nhau rằng cả nhà Lưu gia chết oan, cho nên đã hóa thành quỷ hết rồi. Vào đó mà quấy quả, không khéo bỏ mạng. Sau khi đặt chân vào trang viên nhà tổ Lưu gia năm nào, bây giờ chỉ là một đống hoang tàn đổ nát. A Châu nhìn quanh rồi nói: "Lão già, căn nhà này quả nhiên có âm khí, tuyệt không đơn giản đâu." Lưu Tú gật đầu: "Ta biết chứ. Chúng ta đến đây để mong chuộc lại lỗi lầm của tiền nhân, con đừng sợ." Lưu Tú bỏ tay nải xuống, rồi sai A Châu dọn dẹp bụi bặm ở đống đổ nát chính điện, rồi bày ra nhang đèn và bắt đầu xì sụp khấn vái. "Kính báo gương hồn gia tiên phụ mẫu, ta là Lưu Tú, gia chủ của Lưu gia đời thứ 5. Hôm nay ta ngàn vạn dặm xa xôi về đây để dựng lại nhà tổ, mong tiền nhân chứng giám cho." Lời khấn vừa dứt thì ba nén nhang đang bốc cháy đỏ rực với ba ngọn đèn bỗng nhiên đều tắt lịm đi. Ba bát cháo trắng và ba chén rượu thì giống như có một sức mạnh vô hình bị ném tung ra ngoài, rơi xuống đất vỡ tan tành, tạo ra những tiếng đồng loảng xoảng, khiến Lưu Tú A Châu phải trao mày trầm ngâm. Lúc này trong đầu Lưu Tú đang nghĩ tới những lời lão đạo sĩ kia nói: "Lưu gia các ngươi sẽ gặp họa diệt môn từ tội ác của một nữ nhân." A Châu là đứa tiểu đồng theo hầu, nó đưa người nhìn về góc minh đường, miệng lắp bắp: lão gia ơi, có quỷ kia." Lưu Tú đang trầm ngâm, thấy khuôn mặt A Châu dưới ánh trăng đang xám ngoét lại, thì không nén nổi bực dọc, chàng quát: "Làm cái gì đấy? Không thấy là ta đang suy nghĩ sao?" Tuy nói vậy, nhưng Lưu Tú vẫn nhìn theo hướng A Châu run tay chỉ. Ở phía góc nhà cách không quá xa chỗ hai chủ tớ đang đứng, có thấp thoáng thân ảnh của nữ nhân. Không biết vì lý do gì mà người đó quần áo rách dưới, chân mang đôi hài đỏ của người hí họa, khóe miệng thì nhễu ra một dòng máu, và toàn thân phát ra tiếng nước nhỏ giọt đều đặn. Nữ nhân đó thân ảnh gầy guộc, nhỏ bé như chỉ mới có mười mấy tuổi. Nhưng trong bóng tối, Lưu Tú không thể nhìn rõ khuôn mặt được. Lưu Tú nhớ lại câu chuyện mà cha mình kể, thì ngờ ngợ hình dung ra đó chính là Tiểu Hương, em gái của nàng Tiểu Quỳnh xấu số. Sau giây phút thất kinh đó, Lưu Tú vội quỳ rạp xuống mà thưa. Tiểu Hương cô nương à, ta là Lưu Tú, hậu nhân đời thứ năm của Lưu gia. Ta vốn không có ân oán tình thù gì với ba mẹ con của nàng. Này ta lặn lội đường xá xa xôi ngàn dặm về đây, để mong chuộc lại lỗi lầm của tiền nhân. Tiểu Hương đứng đó im lìm, rồi chợt cất giọng khản đục. Lưu gia các ngươi giết mẫu thân của ta, gói xác chúng ta rồi ném xuống thác sâu. Các ngươi giết hại tỷ tỷ ta, lột da làm đèn, lấy xương làm tiêu, vốn đã phải trả ác nghiệp là họa diệt thân. Mẫu thân ta vì oan khuất mà đi đến âm tào tố cáo tội ác và chịu kiếp luân hồi rồi. Còn ta chịu ơn cứu mang của tỷ tỷ. Tỷ tỷ ta hồn phách còn lẩn khuất quanh đấy, thế nhưng không có đủ ba hồn chín vía nên không thể siêu sinh được. Thế nên ta nhất định không chịu luân hồi. Lưu Tú nghe xong thì cảm động đến rơi nước mắt. Chàng hỏi. Ta xin thán phục tình cảm của nàng dành cho tỷ tỷ. Thế nhưng tại sao oan hồn của nàng vẫn còn tồn tại sau 50 năm được? Thế âm sai không tới tìm nàng sao? Tiểu Hương chua xót nói. Con người làm sao thoát khỏi thiên đạo được? Sau khi ta chết oan, vong hồn vất vưởng trong ngạc trang phủ, lại thấy những điều lúc còn sống không thể thấy. Đó là linh hồn tỷ tỷ ta vẫn lơ lửng trong gian phòng thờ của lão thầy Mo. Nhưng da của tỷ bị làm đèn, xương bị khắc thành tiêu, nên ba hồn chín vía cứ lẩn khuất mãi không đủ mà đi đầu thai. Lúc ta đang gào khóc thì một vị âm sai đến gõ cửa. Vị âm sai đó bảo ta rằng tỷ tỷ của ta không đủ hồn phách, địa phủ không nhận giống như nhận ta. Ta dương thọ đã tận nên phải theo vị âm sai đó về âm tào để báo danh. Lúc móc sắt cầu dẫn linh hồn trong tay âm sai đó sáng lên thì ta lại chợt tỉnh ngộ ra. Ta phải ở lại đây bảo vệ cho tới khi hồn phách của tỷ tỷ ta đầy đủ thì mới đi luân hồi được. Kể cả chấp nhận hình phạt của địa ngục âm tào, ta cũng cam lòng. Ta đã cầu xin vị âm sai đó. Vị ấy sau khi nghe xong câu chuyện thì bảo ta lúc sống không làm điều gì ác sẽ được đầu thai vào một gia đình tốt. Nhưng ta vẫn nhất định không chịu đi. Một hồi lâu sau, vị âm sai đó mới bảo căn nhà này đã bị người ta tạo ra trận khốn hồn có uy lực tới 50 năm. Nên vị âm sai đồng ý cho ta thời hạn 50 năm để hoàn thành tâm nguyện. Tức là đúng đêm mai trăng tròn, vị âm sai đó sẽ trở lại đưa ta về địa ngục. Người đến đây đêm nay, âu cũng là duyên số. Vọng lại bên tai Lưu Tú, chính là lời sấm truyền của lão đạo sĩ hôm nào. Nhà tổ Lưu gia, giờ Sửu canh tư, đáp án ở đó. Lưu Tú đang đắn đo suy nghĩ thì bất ngờ A Châu tự nhiên thất thần bước ra ngoài, sau đó thất thểu đi ra phía sau chính điện. Dù chàng có gọi mấy lần nó cũng không nghe thấy. Nhìn cái tướng đi của A Châu giống hệt như một con rối gỗ bị ai đó buộc dây rồi điều khiển, khiến cho chàng phải rùng mình. Oan hồn của Tiểu Hương cũng biến mất nơi góc phòng. Cực chẳng đã, Lưu Tú phải đốt đuốc mà đuổi theo kéo nó lại. Tiểu Đồng mới 9 tuổi, vậy mà lại đi nhanh như gió, chân không hề chạm đất. Một lát sau, Nó đứng trước một mảnh vườn trong gia trang, rồi chỉ tay xuống đó. Lưu Tú tiến lại soi dọi ngọn đuốc, thì thấy dưới lớp gạch đá ngổn ngang có một cánh cửa gỗ, chứng tỏ ở dưới có một mật đạo. Vạch cái đám cây dại cao ngang đầu người ra, Lưu Tú lấy trong túi ra một mớ bùi nhùi nhỏ, rồi tiện tay lấy một cây gỗ to cỡ bắp tay người lớn và bắt đầu hì hục quấn lại. Cây gỗ thông mà chàng cất công chuẩn bị cháy đượm lắm, soi sáng cả cánh cửa hầm mộ im lìm. Để chắc ăn hơn nữa, Lưu Tú lấy tay gõ gõ lần lượt khắp các vách gỗ rồi ngầm khẳng định. Quả đúng như chàng đã tính toán, chỉ cần đạp mạnh một cái, liền sau đó ba tiếng rầm rầm vang lên. Cánh cửa gỗ đã đổ ập xuống khiến cho bụi tung ra mù mịt. Một luồng khí ẩm mốc tràn ra ngoài khiến cho Lưu Tú bất giác phải bỏ thanh gỗ mà đưa tay bịt mũi. Đoạn đường dẫn vào cổ mộ là một con đường dài sâu hun hút. Hai bên tường có tô vẽ những hình thù kỳ quái. Nhưng cả hai chủ tớ chẳng thèm bận tâm để ý gì. Bước vào chính điện, Lưu Tú nhanh chóng lấy ra dầu đèn và đổ ra 8 cái bát để lấy ánh sáng, đặng quan sát được hết thảy. Lưu Tú nhận ra cổ mộ này hệt như một căn nhà thu nhỏ, nhưng quy mô của nó thì không nhỏ chút nào. Chính điện tiêu điều đã đổ sụp một mé. Trên mái ngói rêu phong phủ kín, cánh cửa rách nát dẫn vào trong căn nhà cũng đã chóc hết sơn, đang nửa khép nửa hở. Bỗng có một luồng gió lạnh thổi thốc ra từ phía dưới hầm mộ, khiến cho ngọn đuốc trên tay của Lưu Tú lập lòe. Tiếng kéo cà kéo kẹt của cánh cửa cộng với bóng của hai người in trên vách càng khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng quái dị. Đập vào mắt Lưu Tú lúc này, ở giữa sảnh đường là một cái giường gỗ lớn cỡ hai người ôm. Trên đó có dán 4 tấm bùa màu vàng ghi những hình thù quái lạ. Lưu Tú lấy hết can đảm phá tung ổ khóa ra. Đập vào mắt chàng là hai ống sáo đã ngả màu vàng xỉn, một chiếc đèn lồng bọc da đã rúm gió và 9 ngọn đèn cầy màu trắng tinh. Tiểu Hương ôm mặt khóc nức nở. Đèn lồng da người, sáo trúc là xương ống tay ống chân của tỷ tỷ ta đó. Đây chính là 3 phần hồn. Chúng còn nhẫn tâm xẻ thịt lọc mỡ tỷ tỷ ta mà chế thành 9 ngọn đèn cầy tượng trưng cho 9 phách để ngăn tỷ tỷ ta hiện hồn về báo thù đấy mà. Sau một hồi khóc nấc lên, Tiểu Hương quay sang Lưu Tú mà nói: Công tử ơi, hãy lập đàn tụ hồn cho tỷ tỷ ta với. Theo sự hướng dẫn của Tiểu Hương, Lưu Tú cắm 3 cây nhang, 3 chén rượu, đồng thời thắp sáng 9 ngọn đèn cầy đó trước minh đường. Lại lấy ngọn lửa đó đốt trụi đèn lồng ra, 2 cái sáo trúc thì nghiền thành bột, rồi cũng thiêu rụi cả đi. Lúc ánh lửa vừa tắt, thì A Châu đổ ập người xuống. Hồn phách của Tiểu Quỳnh chưa đầy nửa cây nhang đã tụ lại, hiện ra trước mặt chàng là một thiếu nữ hoa nhường nguyệt thẹn. Oan hồn vừa mới tụ lại, thì đã vội cất tiếng khóc ai oán, sau đó ôm chầm lấy Tiểu Hương mà nói: Muội muội tốt của ta, muội cực khổ rồi. Lúc đó là giờ Sửu canh tư, đúng như lời lão đạo sĩ kia phán. 2 tỷ muội sum họp sau 50 năm, oán hận tình thù cũng tan thành mây khói. Họ chỉ biết ôm nhau khóc nức nở. Một lúc sau họ quay ra Lưu Tú, rồi hiện thân thành 2 thiếu nữ sắc nước hương trời. Cả 2 nàng quỳ rạp xuống mà nói: Thiếu gia, tạ ơn cải tử hoàn sinh của người. Lưu Tú chứng kiến thâm tình 50 năm không thay lòng đổi dạ, thì cũng xúc động trào ra 2 dòng lệ. Chàng cất lời: Tiểu Quỳnh cô nương, oan khuất của 3 mẹ con nàng ta đã gột bỏ. Từ trên tầng không bất chợt vọng ra một tràng dài những tiếng sấm chớp, một giọng nói đầy uy lực phát ra trong không gian liêu trai đó: Đi thôi, đến giờ âm tào ghi danh 2 người rồi. Cả Tiểu Quỳnh và Tiểu Hương cùng chắp tay bái tạ lần cuối. Sinh ly tử biệt vạn kiếp tử đây. Trước lúc thân ảnh 2 nàng mờ mịt rồi biến mất, Tiểu Quỳnh đã cảnh báo một điều vô cùng khủng khiếp: Lưu gia giết hại vô số mạng người, trong đó có lần giết gia đình một lão đạo sĩ để chiếm mảnh đất Long Mạch 70 năm về trước. Chỉ có con trai lão đạo sĩ đó còn sống sót. Oan hồn của lão đạo sĩ đó còn vất vưởng quanh đây. Vì trận pháp khốn hồn mà một vị cao tăng bị bố, cho nên lão đạo sĩ đã không thể báo thù. Này lão đạo sĩ đó báo mộng cho con trai mình. Lúc chàng giải phong ấn cho ta, thì oan hồn lão đạo sĩ đó cũng nhân dịp mà thoát ra. Hai cha con lão đang âm mưu máu nhuộm Lưu Gia một lần nữa. Bây giờ công tử hãy về ngay kẻo muộn. Ta xin bái biệt từ đây. Lưu Tú nghe xong thì toát mồ hôi. Đoạn sai tiểu đồng nhanh chóng cùng mình trở về Thanh Hà Trấn. Lưu Tú hét lên rồi bật dậy. Thấy mình đang ở trên chiếc giường quen thuộc trong nhà thì thất kinh. Tất cả hóa ra chỉ là một giấc mộng mà thôi. Ở bên ngoài tiếng gia nhân vọng vào trong. Lão gia ơi, người nhanh chóng thay đồ kẻo trễ giờ thắp nhang đầu năm mới. Lưu Tú tiến ra ngoài thì thấy trước sân có một đám gia nhân mới tuyển vào phủ, chỉ tầm 6-7 tuổi. Đang mông lung lo lắng thì một bé gái trong đám gia nhân đó tách ra tiến lại gần phía chàng. Trên mu bàn tay phải của nó có dấu bớt hình cánh phượng giống hệt như Tiểu Quỳnh 50 năm về trước. Con bé nhún vai nhìn Lưu Tú và cất cái giọng trầm trầm. Công tử, ta đến đây để trả ơn chàng đây. Thưa quý vị, đến đây thì câu chuyện Oan Nghiệp Lưu Gia của tác giả Ngọc Lan xin phép được khép lại. Đây cũng là một cái câu chuyện rất là hay, rất là hấp dẫn đúng không quý vị? Xin cảm ơn tác giả Ngọc Lan rất là nhiều vì đã hợp tác với Hẻm Truyện Ma Official. Xin kính chúc tác giả luôn có sức khỏe và giàu nhiệt huyết, cũng như là những cái ý tưởng mới để cho ra đời những tập truyện ma mới và hấp dẫn hơn nữa. Và nhân đây thì Chí Cường cũng xin thay mặt cho anh em trong ekip xin được gửi lời cảm ơn đặc biệt tới tất cả các quý vị thính giả đã dành trọn vẹn cái thời gian quý báu của mình để lắng nghe hết cái tập truyện ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những tập truyện tiếp theo. Xin tạm biệt quý vị.